Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 27, người muốn làm gì? Tựa hồ còn không người thực sự được gặp Tần Phong xuất kiếm. Hắn đánh bại Ôn Nhuận Đào, Kỷ Nguyên, Vạn Quần thời điểm, bao quát lần này giao đấu Liễu Như Phi, mặc dù đều khiêng lấy thanh kia kiếm mẻ, thế nhưng chỉ là khiêng lấy mà thôi. Chỉ làm đơn giản nhất chống cự phá chiêu, chân chính kiếm thuật hắn chưa từng có thi triển qua. Cái này khiến rất nhiều người hoài nghi Tần Phong đến cùng có thể hay không kiếm thuật. Ta nhớ được Tần Phong là cái kiếm đạo cao thủ a, vừa bước vào linh huyết cảnh thời điểm liền luyện thành rồi hỏa liệt kiếm thuật, tựa như là thế nhưng là trước thánh di tích trở về sau liền không ai thấy qua hắn luyện kiếm, không giống Thiệu Nhất Long, khổ luyện kiếm thuật liền xem cuộc chiến thời gian đều không có. Vô số người nghị luận ầm ĩ, cơ hồ tất cả mọi người quên rồi. Kỳ thật Tần Phong kiếm thuật thiên phú phi thường cao, thật sớm liền luyện thành rồi hỏa liệt kiếm thuật. Đáng tiếc hỏa liệt kiếm thuật dù sao chỉ là phàm giai công pháp, ở giai đoạn thấp chiến bên trong tính lợi hại, cần phải lấy ra cùng Liễu Như Phi thánh giai công pháp đánh. Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng mà như đã nói qua, trừ rồi hỏa liệt kiếm thuật, không ai biết rõ Tần Phong sẽ còn cái gì. Bao quát Liễu Như Phi đều không gặp qua Tần Phong thi triển bất luận cái gì kiếm thuật. Cao thủ, Tần Phong là cao thủ như thế nào? Cố Hải nheo lại con mắt. Chính hí rốt cục muốn tới rồi. Trước mặt đối thủ thực sự quá yếu, đến mức Tần Phong căn bản đều không cần phí sức. Nhưng Liễu Như Phi không phải là kẻ yếu, nàng đủ để cho Tần Phong lật ra át chủ bài. Không riêng gì Cố Hải, Vạn Quần, Lãnh Thiên Thiên các cao thủ cũng rất muốn biết rõ. Trong truyền thuyết kia cái có thể lấy kiếm pháp thắng lợi Thiệu Nhất Long người là thật là giả? Liễu Như Phi nhẹ nhàng cắn môi một cái, gia hỏa này thật đúng là, tận đến giờ phút này mới bằng lòng xuất lực, khó nói cứ như vậy xem thường nàng sao, người vẫn rất lòng dạ hẹp hòi, lúc này mới bằng lòng cầm ra ép đáy hòm công phu. Liễu Như Phi không chịu được có chút chua, Tần Phong khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng một vệt kiếm gãy, mỹ nữ sư tỷ, đừng hiểu lầm. Là ta quá đần, còn không quá lý giải kiếm chân đế, cho nên không dám vọng động. Ngươi phiếu miểu kiếm thuật ngược lại là cho rồi ta một chút kiếm đạo cảm ngộ. Hiện tại thi triển cho ngươi xem một chút. Toàn trường xôn xao, đây là ý gì? Thi triển cho ngươi xem một chút. Khó nói, hô, kiếm gãy lên cùng Liễu Như Phi giống nhau như đúc thức mở đầu. Điên rồi, điên rồi. Tần Phong đây là muốn làm cái gì? Liễu Như Phi vậy cứ thế rồi. Đây cũng quá khôi hài rồi a. Hắn coi là chỉ nhìn rồi bề ngoài kiếm thế liền thật có thể sử dụng phiếu miểu kiếm thuật rồi sao? Không chỉ kiếm chiêu trọng yếu, kiếm thuật áo nghĩa càng là phức tạp. Không chỉ cần phải bí tịch tâm pháp, còn muốn ngàn trùy trăm luyện. Không phải tùy tùy tiện tiện nhìn mấy chiêu liền có thể học được cao thâm công pháp nói. Kia cao thâm công pháp cũng quá đơn giản rồi a. Oanh, linh lực bộc phát, ánh kiếm bắn ra bốn phía. Thiên, Liễu Như Phi lần nữa kinh hô. Làm Tần Phong thức mở đầu vừa ra, Liễu Như Phi liền biết rõ rồi. Gia hỏa này vậy mà thật có thể sử dụng phiếu miểu kiếm thuật. Không đúng. Còn có một tia không quá đúng kình địa phương, đồng dạng linh lực, nhưng Tần Phong, vì cái gì? Liễu Như Phi vẻ mặt đại biến, vậy mà dẫn đến kiếm thế đều có chút bất ổn, mà giống Cố Hải, Lãnh Thiên Thiên cái này cấp bậc càng là trong mắt nổ bắn ra rồi đáng sợ tia sáng. Một tiếng dài kêu, linh lực hình thành hỏa phượng xuất hiện, Tần Phong vậy mà đem thủy thuộc tính kiếm thuật hoàn mỹ vận dụng đến rồi hỏa thuộc tính lực lượng phía trên. Không chỉ như thế, hắn hỏa phượng lại có một loại ở liệt diễm bên trong phiên phiên khởi vũ sinh động cảm giác. như là chân thực vật sống. Ở đây chỉ có Liễu Như Phi rõ ràng, đây mới thực sự là phiếu miểu kiếm thuật đại thành dấu hiệu. Tần Phong Từ biết rõ bộ kiếm pháp kia đến luyện thành mới dùng rồi. Không đến 10 phút đồng hồ, ta giọt cái ai ya, Vệ Ương sợ hãi thán phục, kém chút dọa nước tiểu. Tần Phong biểu hiện như vậy, dù là thực lực thông thiên hắn đều có chút không dám tin tưởng. Đây cũng quá không thể tưởng tượng rồi a, một cái tu hành không đủ một năm hậu bối đệ tử, làm sao có thể đối kiếm thuật có thể hiểu được đến loại tình trạng này. Vệ Ương đột nhiên lại thẳng tắp thân thể, rất là đắc ý nhìn về phía đồng dạng sắc mặt xám xanh Thủy Phân Tông một đám trưởng lão. Kia đắc ý khiêu khích ánh mắt, rõ ràng là đang nói, ta Hỏa Phân Tông đệ tử chính là sâu như vậy. Ngươi làm khó dễ được ta. Hô, đột nhiên, băng loan kiếm tuôn ra mạch ánh sáng. Thân kiếm hiện ra một cái sống sờ sờ băng phượng, một cỗ khí tức mạnh mẽ phô thiên cái địa xuất hiện. Trong nháy mắt bao phủ rồi toàn bộ đổ chiến đài. Ẩn thân ở bầu trời chỗ tối Thủy Phân Tông trưởng tòa Giang Lan có chút lắc đầu. Cái này nha đầu, rất cố chấp rồi, băng loan kiếm giải phong rồi. Xem như ngũ hành tông bài danh thứ hai thần binh, băng loan kiếm là so lai mộc kiếm mạnh hơn tiên kiếm. Chỉ là bình thường một mực ở vào phong ấn trạng thái. Này kiếm là nàng phí tận trăm cay nghìn đắng mới đến thần binh. Lúc đầu không bỏ được cấp cho Liễu Như Phi, nhưng nghe nói Dương Kiêu đều đem lai mộc kiếm cấp cho rồi Vạn Quân. Lúc này mới chủ động lấy ra, không nghĩ tới, ở Tần Phong lực áp bách bên dưới, Liễu Như Phi rốt cục nhịn không được rồi. Nàng không muốn cứ như vậy thua trận, trong nháy mắt Liễu Như Phi băng phượng lập tức tráng một vòng to. Liên tục không ngừng lực lượng tràn vào. Khi thế trên đã áp đảo rồi Tần Phong, Hỏa Ân Tông trên dưới một mảnh lũ lụt, lại lắng như bức tiên kiếm. Ngươi có thể làm sao? Ai bảo các lớn phân tông trưởng tòa đều đặc biệt đau chính mình đệ tử. Chỉ có bọn họ hỏa hao trưởng tòa là cái gì đều mặc kệ, nhưng là dạng này thua thực sự nén giận. Quá mẹ nó không công bằng rồi. Phiếu miểu kiếm thuật thức thứ hai hỏa loan 9 tầng trời. Phiếu miểu kiếm thuật thức thứ hai băng phượng 9 tầng trời. Hai người cơ hồ đồng thời huy kiếm. Hai cỗ lực lượng đáng sợ ở vô số người nhìn chăm chú phía dưới. Không chút nào khách khí xông đến cùng một chỗ. Ý đồ áp chế đối phương. Phiếu miểu kiếm thuật chính là nhất linh động khống chế kiếm pháp. Ai có thể khống chế lại liền thắng rồi một nửa. Nước vốn là khắc lửa, lại dựa vào băng loan tiên kiếm thời khắc mấu chốt cường lực chuyển vận. Liễu Như Phi băng phượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là kinh ngạc nhất sự tình phát sinh rồi. Tần Phong kiếm gãy hướng xuống một chặt, hỏa loan đột nhiên hạ xuống, mà Liễu Như Phi băng phượng theo sát mà xuống. Ba, mặt đất thoáng hiện kiếm trận. Liễu Như Phi hơi kinh hãi, trong lòng thán phục. Xác thực cường đại, thậm chí ngay cả thức thứ ba kiếm trận đều học được rồi. Đáng tiếc, thức thứ hai Tần Phong không phải là đối thủ. Thức thứ ba cũng chỉ có thể là đồng dạng kết cục. Băng loan kiếm đột nhiên nhảy một cái. Một cái càng lớn kiếm trận xuất hiện. Hoàn toàn bao trùm rồi Tần Phong kiếm trận. Oanh, Liễu Như Phi băng phượng mặc dù đi sau, nhưng là một cái lớn số một kiếm trận. Hoàn toàn khóa lại rồi đối thủ Tần Phong. Hai người tinh thần bị dẫn dắt. Này lúc đọ sức đều ở kiếm pháp phía trên. Thắng thua đem trực tiếp công tâm. Bành, Liễu Như Phi băng phượng cùng kiếm trận hoàn thành phù hợp. Lại một lần hoàn mỹ hiện ra. Không ít người thay Tần Phong thở dài. Thật, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể sáng tạo kỳ tích rồi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là muốn thua. Nhưng mà, cái này đổ chiến trận, chỉ có Liễu Như Phi rõ ràng nhất. Kiếm trận của nàng căn bản không có khống chế đối thủ. Thậm chí, Tần Phong hỏa loan cũng không có dung nhập kiếm trận bên trong. ngược lại hấp thu rồi kiếm trận lực lượng. Đột nhiên dương cánh, một đạo lóa mắt xích quang xạ tiết, tay một bên tựa hồ vang lên trùng trùng điệp điệp tiếng oanh minh. Đám người chỉ cảm thấy lỗ tai một ông, cái gì đều nghe không được rồi. Làm hết thảy lắng xuống thời điểm, tựa hồ cũng kết thúc rồi. Liễu Như Phi ngơ ngác nhìn qua kiếm trong tay, nàng những ngày này có phải hay không luyện không rồi? Hết thảy đều là sai sao? Thua quá thảm rồi. Chân chính phiếu miểu kiếm thuật thức thứ ba, nhưng thật ra là thức thứ hai cùng thức thứ ba kết hợp hoàn mỹ. Tần Phong thi triển mới là tinh túy, mà nàng chỉ là học được rồi kiếm pháp gia long. Mỹ nữ sư tỷ, ngươi đã rất không tệ rồi. Đã tu thành rồi kiếm pháp hình, bước kế tiếp chính là chân đế. Tần Phong mở miệng, an ủi rồi một tiếng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Liễu Như Phi, bởi vì tuyệt đại đa số đệ tử cũng không biết rõ phát xảy ra cái gì. Liễu Như Phi thở dài lấy một hơi, đột nhiên thoải mái cười mở rồi. Xem ra ta còn muốn lại đem đến ngươi bên kia ở xuống. Thật tốt, hướng ngươi thỉnh giáo kiếm thuật. Thủy Phân Tông đại trưởng lão gật rồi đầu một cái. Liễu Như Phi có thể nhanh như vậy từ thất bại bên trong trọng trấn đấu trí, đây mới là tiền đồ vô lượng. Nàng mở miệng nói, Hỏa Phân Tông Tần Phong thắng. Cố Hải nhìn lấy Liễu Như Phi, lắc lắc đầu, hắn rõ ràng nhất. Liễu Như Phi cũng không là cái thứ nhất bị đả kích người. Cái thứ nhất là hắn nhất chiếu cố sư đệ Thiệu Nhất Long. Ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, Hỏa Vân Tông trên dưới lại một lần nữa gieo hò rồi. Như cùng hắn nhóm thu hoạch được rồi thắng lợi đồng dạng. Đây đúng là Hỏa Vân Tông mở mày mở mặt thời gian. Không chỉ đánh bại rồi Mộc Vân Tông, liền cường đại. Trời sinh khắc chế bọn họ Thủy Phân Tông vậy đánh bại rồi. Hỏa Phân Tông lúc nào thời điểm như thế vinh quang qua. Loại thời điểm này, Tần Phong hình tượng đã hoàn toàn siêu việt rồi Ôn Nhuận Đào. Rất nhiều người thậm chí không quan tâm Khang Kiếm Phong Thái Tử gia thân phận. Bắt đầu công khai đầu nhập vào Tần Phong. Đương nhiên cái gọi là đầu nhập vào, Tần Phong tuyệt không biết rõ. Bởi vì đều bị Ngô Mập Mạp ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn cõng lấy Tần Phong, phi thường tự cho là rất là đáng gờm làm lên rồi Hỏa Phân Tông lão đại ca. Sống dị thường hạnh phúc vui vẻ, mà Tần Phong vậy hoàn toàn không quan tâm những này việc vặt. Bóng đêm dần dần giáng lâm, hắn trở lại rồi Hỏa Phân Tông chính mình chỗ ở. Chân trước vừa mới vào nhà, Liễu Như Phi chân sau liền đi theo vào. Mỹ nữ sư tỷ, người thật dự định lại về tới đây ở lấy? Tần Phong quay đầu nhìn về phía Liễu Như Phi, ánh mắt hoàn toàn bị nàng mỹ lệ cùng mê người khí chất hấp dẫn. Nghe vậy, Liễu Như Phi mặt bá màu đỏ bừng, lập tức nói, ta chỉ là muốn lại hướng ngươi lĩnh giáo kiếm thuật mà thôi. Trước đó thật không biết rõ ngươi kiếm thuật mạnh như vậy lớn. Lúc tỉ thí cũng không dám dùng hết toàn lực. Về sau dám rồi, tin tưởng đối ta cảm ngộ cũng càng lớn. Mỹ nữ sư tỷ, kỳ thật ta còn có một cái biện pháp tốt hơn, có thể giúp ngươi nhanh chóng nhất độ cảm ngộ kiếm đạo. Tần Phong ưỡn ngực, nói rất nghiêm túc, biện pháp gì? Liễu Như Phi tức khắc con mắt sáng lên. Người này a xinh đẹp mê người, đương nhiên là thuộc về ngươi chuyên môn biện pháp rồi. Cái gì a? Liễu Như Phi có chút nghe không hiểu, nhưng nó nhẹ nhàng săn tóc dài, ánh trăng phía dưới Liễu sư tỷ mặt có chút ửng đỏ. Lần thứ nhất nàng bởi vì người khác khen nàng mỹ lệ mà ngọt ngào. Chính là như vậy chuyên môn biện pháp, Tần Phong càng là mê muội. Liễu Như Phi giờ khắc này vẻ chân chân chính chính mê hoặc rồi hắn. Hắn trời xui đất khiến mà đưa tay ra, vuốt ve Liễu Như Phi kia động lòng người kiều nhan. Liễu Như Phi mặt càng đỏ rồi, ôn nhu nhìn qua Tần Phong. Nàng cao ngạo cùng tự tin, ở trước mặt người đàn ông này sớm đã hoàn toàn hòa tan. Thời gian tại thời khắc này bình tĩnh rồi. Liễu Như Phi đã hai mắt nhắm nghiền con ngươi, thon dài lông mi bịt kín rồi một tầng huyễn lệ mặt trăng quang huy. Loại này đẹp đã đến rồi mê người tâm hồn cấp độ. Ngươi muốn làm gì? Liễu Như Phi như mèo con đồng dạng, lại giống như là đang khích lệ. Một luồng không cách nào khống chế nhiệt lượng từ thể nội tuôn ra. Tần Phong hôn lên, Liễu Như Phi có chút bất lực mà run rẩy lấy. Ở mặt trăng chứng kiến dưới, ngũ hành tông đệ nhất mỹ nữ, rốt cục lần thứ nhất thực tình dâng ra rồi. Mặc dù không phải là nụ hôn đầu tiên, nhưng tính toán ra, nụ hôn đầu của nàng cũng là bị Tần Phong đoạt đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN